Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1498, chương 1506, yêu thú xâm lấn. Ra phòng bệnh, Mã Tiểu Linh nói với Tô Dương, sự thật cũng là như thế, Mỹ Tuyết mỗi ngày đều đang bận, có thể có thời gian ngủ ngon giấc thì coi như không tệ. Tô Dương nhẹ nhẹ nhõm, chậm rãi nói ra, mặc kệ như thế nào, chỉ cần nàng có thể thật tốt còn sống là được. Tô tiên sinh, Tiểu Linh, các ngươi tới rồi. Hành lang phía trước đi tới một vị cô gái xinh đẹp. Nàng có một đầu đến eo tóc vàng, ngũ quan vô cùng tinh xảo, mặc trên người áo khoác trắng, trước ngực một đôi cao ngất bộ ngực hướng về phía trước nổi bật. Theo đi bộ run run rẩy rẩy, quả thực cũng là hai cái siêu lớn đu đủ. Tĩnh Hương lão sư, Mã Tiểu Linh hướng đi tới Marikawa Shizuka chào hỏi. Nhìn thấy các ngươi thật sự là quá tốt. Marikawa Shizuka trên mặt nụ cười rất rực rỡ. Nhìn ra được, nàng là xuất phát từ nội tâm cao hứng. Trong loạn thế này, có thể nhận biết mấy cường giả mà giao hảo là vô cùng không dễ dàng. Thực Marikawa Shizuka muốn đi gặp nhất người là Tô Dương. Nàng hiện tại rất hối hận, sớm biết cái thế giới này lại biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Lúc trước thì cần phải tiếp nhận Tô Dương truy cầu mới là. Nếu như mình biến thành Tô Dương bạn gái, cái kia liền sẽ không giống như bây giờ lo lắng hãi hùng. Trong bệnh viện bề bộn nhiều việc sao? Tô Dương hỏi hướng Marikawa Shizuka. Đúng vậy a, mỗi ngày đều có rất nhiều bệnh nhân bị đưa tới. Bác sĩ y tá nhóm căn bản không có nhiều ít thời gian nghỉ ngơi. Marikawa Shizuka trả lời. Tô Dương nhìn về phía Mã Tiểu Linh. Hỏi, bệnh nhân là từ đâu tới đây? Mã Tiểu Linh nói, đều là theo khu vực an toàn bên ngoài cứu trở về người. Bất quá bệnh viện cũng không phải là không ràng buộc. Cũng chỉ có trả nổi tiền người mới có tư cách nằm viện trị liệu. Người bình thường cũng chỉ có thể đơn giản băng bó một chút. Tô Dương nói, nếu như bị thương nặng làm sao bây giờ? Sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Mã Tiểu Linh nói ra, bị thương nặng người bình thường căn bản sẽ không được đưa tới khu vực an toàn bên trong đến. Trừ phi là bị người nhà mang vào. Dù sao quân đội là sẽ không đi quản những cái kia người bình thường chết sống. Dạng này a, Tô Dương nhẹ ra một hơi. Nếu như hắn là người cầm đầu, đoán chừng cũng sẽ làm như vậy. Dù sao chữa bệnh tư nguyên có hạn, không có khả năng cho tất cả mọi người cung cấp trị liệu. Tút tút tút, cảnh báo, vì tiết kiệm nguồn năng lượng, sắp đóng lại lưới ánh sáng hộ cháo. Tất cả nhân viên cẩn thận ra vào khu vực. Tút tút tút, cảnh báo, vì tiết kiệm nguồn năng lượng, sắp đóng lại lưới ánh sáng hộ cháo. Tất cả nhân viên cẩn thận ra vào khu vực. Chói tai tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên, làm cho an toàn bên trong dân chúng một trận bối rối. Mở ra hơn nửa tháng lưới ánh sáng tại thời khắc này rốt cục đóng lại. Đứng tại bệnh viện trong hành lang hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Bao trùm toàn bộ khu vực an toàn trên không lưới ánh sáng chậm rãi biến mất. Mất đi lưới ánh sáng che chắn về sau, yêu thú thì có thể đi vào khu vực an toàn bên trong đến. Lòng đất còn tốt, trên mặt đất khẳng định không an toàn. Tíu tíu, thoáng xa xa có mấy đạo hắc ảnh bay tới. Bị là phi hành yêu thú. Nơi này nguy hiểm, Mã Tiểu Linh sắc mặt đại biến. Bọn họ hiện tại vị trí tại lầu 8, vị tại mặt đất trở lên. Chung quanh tất cả đều là mênh mông trời xanh, hoàn toàn bại lộ tại yêu thú nanh vuốt phía dưới. Một khi phi hành yêu thú công tới, hậu quả khó mà lường được. Ầm ầm ầm ầm, trong căn cứ đối không tên lửa phát xạ, đem mấy cái tới gần phi hành yêu thú đánh rơi xuống. Bất quá bên trong một con yêu thú không có lập tức tử vong. Đúng là hoạt động cánh tới gần bệnh viện. Sau cùng loảng xoảng một tiếng đánh vỡ pha lê. Nửa thân thể bẫy dập hành lang. một nửa kia thân thể còn ở lại bên ngoài treo bỏ không? Yêu thú hình thể quá lớn, mà lại thụ thương, trong thời gian ngắn còn thật không có cách nào leo đến trong hành lang đến. Hắn bị vách tường thẻ chủ. Tíu tíu, yêu thú lệ khiếu, một đôi mắt nhìn lấy trong hành lang nhân loại, tràn ngập tham lam chi ý. Nhân loại thân thể máu thịt đối bọn nó tới nói là đại bổ chi vật. Chính như yêu thú thân thể là nhân loại đại bổ chi vật một dạng. Cho nên yêu thú cùng nhân loại là trời sinh cừu địch. Yêu thú tiến đến, trong bệnh viện thầy thuốc bệnh nhân đều là một trận bối rối. Marikawa Shizuka cũng là sắc mặt trắng bệch, thân thể vô ý thức co rúm lại đến Tô Dương sau lưng. Mã Tiểu Linh thân thủ hư hoa, khớp huyết thương xuất hiện tại trong tay. Nàng cầm thương đi hướng về phía trước đầu kia bị vách tường thẻ chủ yêu thú. Cũng trách yêu thú này không may, lại bị vách tường cho thẻ chủ, mà lại hết lần này tới lần khác Mã Tiểu Linh Tô Dương ở chỗ này. Cái này đã tuyên cáo nó tử hình, yêu thú phẩm giai không thấp, đã đạt tới cấp 6, mà lại là phi hành yêu thú, so với lục địa yêu thú càng thêm đáng sợ. Mã Tiểu Linh đi ra phía trước, khớp huyết thương đâm ra. Chỉ thấy một đạo đỏ như máu sắc long hình thương khí bắn ra. Tại chỗ đem yêu thú đầu bắn thủng, chỗ đó máu me đầm đìa cực kỳ đáng sợ. Yêu thú gào thét lấy, phá nát đầu điếc kéo xuống. Thân thể dần dần hướng ra phía ngoài trơn, sau cùng rơi xuống cao ốc phía dưới. Triệt để chết đi, Tiểu Linh hảo lợi hại. Marikawa Shizuka trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Mã Tiểu Linh nhẹ vỗ về trong tay huyết thương, nàng cảm thấy mình công kích mạnh lên rất nhiều. Trước kia giết cấp 6 yêu thú thời điểm cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Hiện tại có khớp huyết thương, tùy tìm một đạo thương khí liền đem diệt sát. Quá đơn giản, quả thực cùng mổ heo không có gì khác biệt. Ta đi hỗ trợ. Mã Tiểu Linh nhảy cửa sổ ra ngoài. Tô Dương nhìn hướng lên bầu trời, hơi hơi thở dài nói, các ngươi muốn thu phục mất đất sợ là khó khăn. Yêu thú đã trải rộng Nhật Bản toàn cảnh, mà lại đã ở chỗ này xây tổ, là căn bản không có ý định đi. Cứ như vậy, nhân loại sinh tồn tình cảnh thì sẽ biến phá lệ hỏng bét. Nhân loại lực lượng phòng vệ vẫn là rất mạnh, yêu thú khởi xướng tiến công vẫn chưa có hiệu quả, bọn họ toàn bộ bị ngăn cản. Không có thể gây tổn thương cho hại đến trong căn cứ nhân loại. Buổi tối thời điểm, Mã Tiểu Linh trở về, nói cho Tô Dương một tin tức. Quân đội dự định theo lòng đất xuất phát, trước tiên đem lòng đất tất cả trạm tàu điện ngầm thu phục. Dạng này nhân loại sinh tồn khu vực liền sẽ lớn hơn rất nhiều. Rất tốt biện pháp, bất quá chỉ sợ cần thời gian rất lâu cùng rất lớn nhân lực vật lực. Hiện tại đã không có nó lựa chọn, người dự định lưu lại giúp đỡ. Mỹ Tuyết không nguyện ý đi, ta cũng không có nó lựa chọn, chỉ có thể lưu lại. Vậy được a, ta ngay ở chỗ này chờ lâu một hồi. Tô Dương vẫn chưa tham dự vào quân đội trong khi hành động. Hắn tại trong bệnh viện ở lại, mỗi ngày đều phao ở trong game giết thời gian. Mã Tiểu Linh đi giúp quân đội quét sạch yêu thú. Bệnh viện bên này không có người thủ hộ, cho nên Tô Dương mới có thể quyết định lưu tại nơi này. Để bảo vệ Mỹ Tuyết cùng Marikawa Shizuka, Nhật Bản bên này toàn bộ luân hãm, Triều Tiên Hàn Quốc bên kia cũng không khá hơn chút nào. Ngoài ra còn có Hoa Hạ ven biển thành trấn, cũng tương tự bị yêu thú chiếm lĩnh. Tây Giang Thành, từ khi bị Bát Giai yêu thú xâm lấn về sau, tòa thành thị này liền bắt đầu suy bại, các loại vấn đề bạo lộ ra, tư nguyên thiếu thốn nạn dân đông đảo, yêu thú uy hiếp tăng lớn, cơ hồ đã rơi vào sụp đổ cục diện. Tây Giang Thành là từ thương hội tạo dựng lên, chúng thương hội người cầm đầu thực lực tu vi cũng không mạnh, cho nên bọn họ không cách nào ngăn cản Bát Giai yêu thú tiến công. Dù sao vũ khí nóng đối Bát Giai yêu thú thương tổn có hạn, Một khi bát giai yêu thú quyết tâm muốn công thành, thương hội mua đến những vũ khí kia là ngăn cản không nổi. May ra Lưu Tô Thành ra tay giúp đỡ, nếu không Tây Giang Thành liền phải trở thành lịch sử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.